Kiều Nương Y Kinh, quyển 3, góc truyện audio.com. Người ở chỗ này đều sợ run. Lời nói này cũng thật. Nhìn đi, cô gái này chính là cổ quái như thế. Trong lòng Tào quản sự đang đứng ở phía sau hò hét. Ba hán tử cũng giật mình, nhất là người vừa nói kia, cổ đều đỏ, ta không, hắn lắp bắp nói, ngươi có, Trình Kiều Nương nói, người xung quanh lại ngơ ngác, ngươi có tiền, có thể khi dễ người khác, hán tử này ít khi nói chuyện cùng nữ nhân, lại càng không có chuyện tranh luận cùng tiểu thư như vậy. Vừa tức lại vừa giàu dĩ không biết nói gì, ngươi không tiền, cũng không thể khi dễ người khác. Trình Kiều Nương vẫn bình thản nói, mọi người ở bốn phía nhân đầu nhìn trời, thở dài, loại tính khí trẻ con cố tình gây sự này. Trần Tứ lão gia đột nhiên tin tưởng Trình gia tiểu thư này từng là đứa nhỏ ngu dại rồi. Tuy rằng hắn vẫn không tin loại bệnh này có thể khỏi. Đồ đầu đất, nam nhân cầm đầu đánh một cái vào ia đầu người kia. Sau đó lại dập đầu với Trình Kiều Nương. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ân tình ghi nhớ, ngày sau tất báo, hắn nói, xin tiểu thư cho biết danh tính, bên này nói chuyện, bên kia lại một trận loạn, hai nam nhân nâng ván cửa chạy tới, đại ca, bọn họ gọi, cảnh tượng này làm cho người ở chỗ này trong lòng đều cả kinh. Hay là bệnh này lại không trị được, ba nam nhân cũng vội vàng đứng lên, sao? Bọn họ cùng kêu lên hỏi, nam nhân đến gần, thở dốc, tam ca đòi gặp mặt tạ ơn. Bọn họ nói, mọi người này mới nhìn đến nam nhân trên ván cửa đang mở to mắt. Sau khi được đặt trên mặt đất, còn muốn dùng sức ngồi xuống, cuối cùng không ngồi được ngã trở về. Mấy nam nhân vội vây qua, tính mạng, không biết, mặt ân nhân, uổng là người, nam nhân nằm trên ván cửa, giọng nói khàn và đứt quãng. Ta là đại ca xin thay huynh đệ dập đầu cảm ơn tiểu TH bị nhắc đến. Người là đại ca lập tức lại quỳ, dập đầu ba cái với Trình Kiều Nương. Trình Kiều Nương nhìn hắn lễ, các ngươi không tiền, nàng lại hỏi tiếp, hay là muốn tiền, tất cả mọi người sửng sốt, ngay cả Trần Tứ lão gia cũng không nhìn được rồi. Mới chịu nói chuyện, Trình Kiều Nương ngẩng đầu nhìn mọi nơi, dường như tìm cái gì. Chu gia, cái quản sự kia đâu? Nàng hỏi, mọi người sửng sốt vội nhìn về phía Tào quản sự. Trốn sau người khác cũng không an toàn. Sao lại tìm ta? Tào quản sự không dám trốn vội cuống quýt đi lại. Tiểu thư, hắn hỏi, không tiền, làm hắn bị thương lại sao? Tiền trao cháo mốc, không tiền, đương nhiên phải thu hồi. Không tiền, chữa khỏi bệnh lại đánh về lúc đầu. Đó là chuyện đương nhiên. Không lừa trẻ con, đây là truyền thống của Chu gia. Lời Tào quản sự này tuy rằng nhỏ, nhưng người chung quanh vẫn nghe thấy. Mấy nam nhân này tái người, lại giận dữ, cho nên nói, kẻ có tiền, chính là biết thay đổi phương pháp khi dễ người khác. Chu gia các ngươi, thật không ngờ gia giáo. Trình Kiều Nương nhìn Tào quản sự lạnh nhạt nói. Tào quản sự nâng tay cho mình một bạt tai. Nên, lắm miệng, bọn hắn không tiền, ngươi, lấy tiền cho bọn hắn. Trình Kiều Nương nói, mọi người sửng sốt, xác thực nói đã sắp ngốc đến không thể ngốc hơn rồi. Nghe tiểu thư nói chuyện, thật sự là biến đổi bất ngờ. Tâm trạng phập phồng đầy đủ cả các trạng thái. Tào quản sự không nói nhiều, liền lấy túi tiền ở thắt lưng đưa cho nam nhân kia. Này, như vậy sao được, nam nhân cũng kinh hãi. Xua tay không cần, có thể nào lấy tiền của tiểu thư. Mạng hắn tạm thời được cứu trở về. Nhưng cuối cùng ra sao? Còn phải dựa vào tĩnh dưỡng. Trình Kiều Nương nói, phải ăn thịt cá đại bổ. Các ngươi không phải, không tiền sao, như thế làm sao tĩnh dưỡng? Hóa ra nàng liên tiếp hỏi không tiền. Là vì như thế. Các nam nhân chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên sắc mặt đỏ bừng. Đầu đất dập đầu với tiểu thư. Nam nhân kia nâng tay hung hăng đánh mình một bạt tai. Quỳ thụp xuống, thùng thùng dập đầu, dùng sức mạnh quá. Những người đứng gần đều cảm thấy được đang run rẩy. Cái trán nam nhân kia rất nhanh tụ huyết một màng. Trình Kiều Nương không để ý để tỳ nữ đổ lên xe. Tào quản sự một khắc cũng không muốn dừng lại cũng vội lên ngựa. Trần Tứ lão gia đã nghiệm chứng y thuật của cô gái này quả nhiên thần kỳ. Gấp gáp phải về kinh cứu cha, mọi người lập tức cũng không dừng lại. Đoàn xe mau chóng đuổi theo, một đội nhân mã rời đi, bên trong trạm dịch lập tức trở nên quạnh quẽ. Các nam nhân ở nguyên tại chỗ, nhìn đoàn xe dần dần hóa thành điểm đen trên đường lớn. Nam nhân cầm đầu cúi đầu nhìn túi tiền trong tay, nâng tay đưa cho người bên cạnh. Cầm đi, hắn nói, ta sẽ vào thành mua thịt bò đến. Người nọ đáp nhấc chân muốn chạy, bị một tay nam nhân giữ lại. Không mua cái kia, mua xe ngựa, nam nhân nói, phải mua xe ngựa tốt nhất đến. Tất cả mọi người sửng sốt, đại ca, lúc này không vội đi, để lão tam dưỡng bệnh quan trọng hơn a, mọi người nói. Chưa kịp dưỡng bệnh, mới nên chạy đi, nam nhân nói, nhìn đại lộ rộng rãi. Cái gì sành ăn cũng không yên tâm bằng theo tiểu thư này. Tiểu thư này, một đêm ra tay đem người sắp chết chuyển biến tốt đẹp. Đi theo nàng, chính là có được thuốc tốt nhất thiên hạ. Mọi người giật mình, ầm ầm đồng ý, lại là một ngày trên đường. Đêm đen đặc quánh, trên đường nhỏ chỉ có thể đi hai con ngựa. Cây đuốc giơ lên cao làm hiện lên một bóng dài trên vách núi. Tào gia, không được, nghỉ ngơi một chút đi. Quá tối, đi càng ngày càng chậm. Phía trước có người hô. Tào quản sự lập tức cho người hỏi Trình Kiều Nương, không hỏi Trần Tứ gia sao? Tùy Tùng hỏi, đây là tiểu thư nhà chúng ta, hắn chỉ là người đi cầu y, Tào quản sự nói. Ai hỏi ai à, Tùy Tùng bĩu môi, tiểu thư nhà ngươi, vậy sao ngay cả mặt đều không dám gặp? Trình Kiều Nương rất nhanh đồng ý nghỉ ngơi rồi. Tùy Tùng Chu gia xuất thân quân nhân, dã ngoại doanh trại đối bọn hắn mà nói rất đơn giản. Rất nhanh lều trại lửa trại được dựng lên, tuy rằng gió đêm rất lạnh, nhưng Trình Kiều Nương vẫn có thể ngồi ở bên đống lửa. Nghỉ tạm, bên đống lửa này chỉ có chủ tớ các nàng, những người khác tự động tránh. Trần Tứ lão gia tiến lên ân cần thăm hỏi vài câu. Tiểu thư có cần phải uống chút rượu? Trần Tứ lão gia cười nói. Đa tạ, Trình Kiều Nương nói, không uống, như trong dự kiến. Bọn nữ tử có mấy người có thể uống rượu. Trần Tứ lão gia thu hồi ý cười. Bệnh của cha ta, tiểu thư nắm chắc mấy phần. Hắn chần chờ một chút vẫn nhịn không được hỏi. Các ngươi thực may mắn. Trình Kiều Nương nói, lấy tay cầm gậy chọc lửa. Nếu các ở nửa tháng trước, sẽ không cứu, vậy nghĩa là nói bây giờ còn có thể cứu. Trần Tứ lão gia nghe thế nhất thời mừng rỡ. Dù sao nam nữ có khác. Hắn khách sáo vài câu liền đi ra. Tiểu thư, lời mới vừa rồi ngươi nói không đúng a, tỷ nữ nói. Mang theo vài phần khó hiểu. Lần này, nô tỳ đoán không rõ. Trình Kiều Nương nói chuyện luôn luôn đơn giản. Nói cũng không nhiều. May mà từ đôi câu vài lời này tỷ nữ có thể hiểu được ý tứ. Cũng không hỏi nhiều. Lần này thật không rõ rồi. Không phải phải nên nói. Sau nửa tháng sẽ không thể cứu sao? Tỷ nữ quỳ ngồi ở một bên nhìn Trình Kiều Nương hỏi. Tay Trình Kiều Nương đem que củi giơ lên. Đốm lửa bắn ra tứ phía. Nửa tháng trước, ta ngay cả tự đi vài bước đều mệt. Ngồi xe ngựa xa như vậy. Không đợi đến kinh thành. Ta liền, chết trước rồi. Nàng nói, nói gì đến chuyện cứu người khác. Tỷ nữ giật mình, lại nhịn không được nở nụ cười hi hi. Tiểu thư, ý tưởng người thật kỳ quái a. Nàng càng nghĩ càng muốn cười. Rõ ràng cười khanh khách, giống như luôn hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng nghĩ lại lại có đạo lý. Thật sự là cô quái lại rất thú vị. Nàng ngồi ở trên chăn đệm nhìn tiểu thư bên cạnh ánh lửa. Mũ trùm thật to che mặt, chỉ nhìn thấy chiếc cằm nho nhỏ. Bên này chủ tớ im lặng mà ngồi. Bên kia người hầu ngồi vây quanh uống rượu chợt đều đứng lên. Có xe ngựa đang chạy lại. Bọn họ nói, lúc này hơn nửa đêm cũng có đi đường. Không phải là sơn tặc thổ phỉ chứ. Không khí nhất thời có chút khẩn trương. Thương nỏ đều cầm trên tay. Bày ra tư thế đề phòng. Cách trương,